Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Gậy nhẹ nhũ hoa rồi ra. Vậy anh không phải là không ngừng cố gắng, không thể phụ tên này mới được. Không cần, nơi đó có chút khó chịu. Tiếu Tử Hàm thấy anh lại muốn xoay mình lên, vội vàng bắt tay anh lại cầu xin tha thứ. Dương Sáng ngón tay trượt xuống dưới. Đau sao? Tiếu Tử Hàm mắc cỡ lắc đầu một cái. Trường Soái thở dài, đứng dậy đến phòng vệ sinh vặn lấy khăn lông, dịu dàng tỉ mỉ thay cô lau chất lỏng trên đùi, trên tay, sau đó kéo chăn đắp lên cho cô. Tốt lắm, hôm nay bỏ qua cho em, ngủ đi. Cảm ơn ông xã. Tiếu Tử Hàm ôm lấy hông của anh, cọ sát trong ngực anh, tìm được một tư thế thoải mái nhất ngủ thật say. Trương Soái đem cô vợ nhỏ của mình từ từ kéo vào trong ngực, để cho thân thể mềm mại này lấp đầy toàn bộ thế giới của hắn. Hôm sau, Trương Soái dẫn Tiếu Tử Hàm trở về Tây Sơn sang trạch. So với lúc ban đầu vào Trương gia, mỗi người trong Giang gia đều hòa ái, khách khí, không có chút dấu hiệu của sự nào, thậm chí có một điểm nhiệt tình quá mức. Hiện tại mà nói, bà ngoại lôi kéo tay cô và Trương Soái dưới nước mắt, càng không ngừng lặp lại. Như vậy thật tốt, thật tốt. Bộ dáng kia làm cho Tiếu Tử Hàm cảm thấy mình giải cứu Trương Soái trong khổ nạn thêm một lần nữa. Ăn cơm xong, Tiếu Tử Hàm chào tạm biệt mọi người từ lớn đến nhỏ của Giang gia. Mẹ của Giang Thiếu Khanh, Lý Thiện Giai, thím hai của Trung Soái đưa họ tới cửa. Thời dịp Trung Soái lên xe lôi kéo cô nhỏ giọng nói: "Tiểu Hàm, về sau không có việc gì thì cùng Trung Soái về đây. Nó là cháu cưng của ông từ nhỏ hiểu rõ nó nhất." Nhưng Tiếu Tử Hàm nhìn bà muốn nói lại thôi. Lại nhớ đến mới vừa rồi, người Giang gia kích động thấy Trung Soái nhiệt tình, đại khái đoán được chắc vì chuyện của Trung Giao nên Giang gia cũng rất ít trở về. Cô cười nói giỡn: "Thím yên tâm, chúng con không có việc gì sẽ đến đây ăn trực, mọi người đừng che chúng con phiền là được." Lý Thiện Giai cười cười cầm tay của cô, biểu môi với Trung Soái: "Đi đi." Sau khi Tiếu Tử Hàm lên xe, Trung Soái liền hỏi: "Thím nói gì về em?" Cô nghiêm nghị nói: "Thím nói anh vì Trung Giao cũng không tới gặp ông bà ngoại." Trung Soái chợt đạp thắng xe, hết mắt nhìn Tiếu Tử Hàm: "Thím nói như vậy?" Tiếu Tử Hàm nhìn bộ dáng khẩn trương của anh, vội lên tiếng an ủi: "Ai nha, không có, đùa với anh đấy. Anh đừng khẩn trương, thím chỉ bảo chúng ta dành nhiều thời gian về đây, ông ngoại rất nhớ anh." Xem ra sau này không thể tùy tiện lấy Trung Giao ra nói giỡn, nếu không sẽ hại người đàn ông này thần hồn nát thần tính đi. Về sau không cho đoán mò. Anh nổ máy xe lần nữa, xe mới vừa lái vào nội thành để bị kẹt xe. Trương Soái tỉ vào cửa kính, nhìn dòng xe chạy trước mặt không nhúc nhích. Lại trận. Vừa đúng có thể nghe CD vừa mới mua. Tiếu Tử Hàm cười cười bỏ vào CD. Thanh âm Trần Dịch Tấn trầm thấp lấp đầy buồng xe bị kín. Cô đem đỉnh đầu gối lên thùng đựng dụng cụ, thân thể cuộn lại tại chỗ ngồi thích ý thoải mái. Trương Soái nhìn cô cuộn tròn thân mình, nhắm mắt lại theo âm nhạc hừ nhẹ, dáng vẻ rất là thích ý, không nhịn được xoa xoa tóc của cô trêu nói: "Em thật thoải mái vui vẻ." "Vậy làm sao bây giờ, sống ở đâu thì yên ở đấy." Trương Soái cười cười nắm lấy tay của cô, hòa bộ dáng của cô, khẽ tựa vào trên ghế hưởng thụ âm thanh. "Bài hát này không tệ," anh chợt nói. "Lời ca rất hay," cô nhẹ giọng đáp. Ca từ đơn giản, nhìn như vô ý lại đi vào lòng người, đi vào trái tim. Không có được vĩnh viễn, trời xanh chia cách chỉ có thể nhìn không thể tới. Nghĩ tới đây, Tiếu Tử Hàm không khỏi bật thốt lên. Anh nói xem có phải con người đều như vậy, sau khi mất đi mới biết trân quý. Trương Soái liếc cô một cái không trả lời, chỉ là siết chặt tay của cô từ từ nói: "Kể cho em chuyện của anh khi còn bé được không?" "Thật tốt." Tiếu Tử Hàm hưng phấn ngồi dậy. Thật ra thì cô muốn hiểu rõ quá khứ của anh. Lúc anh còn nhỏ, đặc biệt mê tiểu thuyết Kim Dung. Cổ Long đã đọc được rất nhiều, cũng rất muốn đi học võ thuật. Mà mẹ anh nói đó không phải là thưởng thức gì đó. Bố anh học piano, anh học nhưng không vui, cũng rất khổ sở. Học 2 năm, mẹ anh nhìn anh thật sự vô tâm, liền hứa hẹn. Chỉ cần anh đạt cấp 10 piano, bà sẽ không ép anh học nữa, còn cho phép anh đi học võ. Sau đó anh liều mạng luyện đàn, một kỳ nghỉ hè liên thông qua cấp thi thử. Khi lấy được chứng nhận, anh không nói hai lời, lập tức đăng ký đi học võ. Kết quả em đoán như thế nào? Tiếu Tử Hàm lắc đầu một cái. 3 khóa sau, anh cũng không đi. Tại sao? Anh không phải rất thích hay sao? Đúng, anh cũng tự hỏi mình như vậy. Nhưng sau anh mới biết, có thể đây chẳng qua là một loại chấp niệm. Tự nhiên em nói, không có được cho nên đặc biệt thương nhớ, muốn đi nếm thử. Nhưng trên thực tế, bởi vì muốn học võ mà cố gắng luyện đàn, anh đã thích piano. Trương Soái giữ chặt ngón tay của cô chậm rãi nói: "Thế không có được cho nên xôn xao là bởi vì anh không có phát hiện có điều bên cạnh tốt đẹp đến nhiều nào, cũng không hiểu cái gì là thích hợp với mình nhất." Tiếu Tử Hàm nói chuyện sơ thâm ý, không khỏi đáy lòng nóng lên, nước mắt vội vàng không kịp chuẩn bị. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net